Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Tô Thu Quỳnh, đừng giả vờ giả vịt nữa. Giọng nói của Chiến Mục Hàng không có một chút ấm áp. Cô phải gánh chịu những tội lỗi mà cô đã gây ra. Những chuyện tối nay là do cô tự làm tự chịu. Bụng Tô Thu Quỳnh càng ngày càng khó chịu. Não bộ cũng ngày càng hỗn loạn. Cảm giác tra tấn kia khiến cô không còn sức lực nói chuyện với Chiến Mục Hàng nữa. Cô yếu ớt nằm trên băng ghế sau. Cứ tưởng trong hoàn cảnh này cô sẽ không ngủ được. Ai ngờ giây tiếp theo, thế giới của cô đã tối đen. Khi Tô Thu Quỳnh tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một khu nhà máy bỏ hoang. Khắp người đau rát, rõ ràng là bị Chiến Mục Hàng ném xuống đất. Vừa định đứng dậy, giọng nói lạnh lùng của Chiến Mục Hàng truyền vào tai cô. Tô Thu Quỳnh, cô quả nhiên là đang giả chết. Không đợi Tô Thu Quỳnh nói chuyện, Chiến Mục Hàng lại lạnh lùng nói. Tô Thu Quỳnh, những người cô thuê đến cưỡng hiếp An Tình đều rất cường tráng. Hừ, đêm nay, bọn họ sẽ hầu hạ cô. Cô nhất định sẽ chết. Chiến Mục Hàng, anh nói cái gì? Đồng tử Tô Thu Quỳnh chợt co rút. Cô biết Chiến Mục Hàng không phải người. Anh ta còn không bằng cầm thú. Nhưng cô không ngờ anh ta lại để người đàn ông khác. Hơn nữa còn là mấy người. Tô Thu Quỳnh, tôi đã nói những người cô thuê đến làm tổn thương An Tình đêm nay sẽ hầu hạ cô. Tôi đảm bảo cô sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Chiến Mục Hàng nghiến răng nói ra mấy chữ suốt đời khó quên này. Nghĩ đến lớp băng gạc quấn quanh cổ tay An Tình, Chiến Mục Hàng không khỏi siết chặt nắm đấm. Nếu không phải không muốn Tô Thu Quỳnh chết dễ dàng, anh ta đã vặn gãy cổ cô từ lâu rồi. Anh ta không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Anh ta không rõ mình ghét sự xấu xa của Tô Thu Quỳnh hay là do cô không biết hối cải. Nhưng điều anh ta ghét nhất vẫn là mình không nhẫn tâm với cô. Đúng vậy, ngay cả khi Tô Thu Quỳnh làm tổn thương An Tình lần nữa, anh ta vẫn không thể nhẫn tâm. Lúc vừa bước xuống xe, thấy gương mặt Tô Thu Quỳnh tái mét còn hôn mê bất tỉnh. Lúc đó trái tim anh ta rất đau. Khi đó, lòng anh ta nóng như lửa đốt. Anh ta tưởng Tô Thu Quỳnh xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ vừa ném cô xuống đất của nhà máy bỏ hoang thì cô đã mở mắt. Hóa ra cô chỉ ngủ thôi. Anh ta khó chịu, hận ý bừng bừng. Vô số ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh ta. Nhưng đầu sỏ khơi mào mọi nghiệp chướng. Người phụ nữ mặt dày kia, sao cô lại có thể ngủ ngon lành như thế? Nghĩ tới vừa nãy mình còn thương tiếc và đau lòng cho cô, Chiến Mục Hàng càng thêm căm hận. Dù có nghiền Tô Thu Quỳnh thành cho cũng không thể loại bỏ được mối hận khó quên trong lòng. Chiến Mục Hàng, tên chó điên này, thả tôi ra khỏi đây mau. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tô Thu Quỳnh đè mạnh vào bụng dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ tràn đầy hoảng sợ. Cách chương.